Lược Thiên Ký, chương 1686, cho cái giao phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1713, cho cái giao phó. Cái gì? Phương Hành một câu nói kia nói ra, đừng nói Cực Nhạc ma chủ, vị kia Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi cũng trong nháy mắt dọa sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau mấy bước mà nơi xa. Siêu siêu, vài tiếng, lại là cái kia bốn vị Thái Huyền Thiên trưởng lão trong chớp mắt lách mình tới, ngăn tại vị này đế tử phi trước mặt, tất cả mọi người ánh mắt cảnh giác nhìn xem Phương Hành, sau đó chậm rãi lui về phía sau, mà Phương Hành thì ha ha phá lên cười, ngược lại cũng không trách chúng tiên phản ứng to lớn như thế, thật sự là bây giờ phát sinh sự tình quá mức chấn kinh, đường đường nhà Ngục Thiên Bạch Hàm Thi đều bị hắn chém mất, vậy còn có người nào có thể bảo chứng hắn không sẽ giết vị này Thái Huyền Thiên đế tử phi, lại có năng lực làm đến chuyện này. Đế Lưu Điện Hạ, ngươi hồ nháo cũng nên đủ, Cực Nhạc ma chủ Mạc Si ánh mắt chuyển hướng Phương Hành, xâm điềm nhiên nói. Bạch Hổ Quân dù sao cũng là ta Lục Ma Thiên một mạch, ngươi thế mà cứ như vậy giết hắn, ta nhìn, lần này ngươi không cho chúng ta Lục Ma Thiên một câu trả lời thỏa đáng, cái kia là không nói được. Thế mà còn muốn cùng ta muốn giao phó, Phương Hành giống như cười mà không phải cười, quay đầu hướng Mạc Si Nhi nhìn lại, đầy mắt vẻ khinh bỉ. Mạc Si Nhi thản nhiên nói. Người chém Bạch Hổ Quân tự nhiên muốn cho cái giao phó. Phương Hành cười lạnh một tiếng, nhưng không còn cùng nàng nói nữa, xoay người rời đi, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Đằng Dương Tiên Quân, cái này truyền chỉ tứ phương, liền nói là ta Đại Xích Thiên Đế Tử Đế Lưu ngay trước Cực Nhạc ma chủ cùng Thái Huyền Thiên Đế Tử phi mặt chém giết Đại Ngục ma chủ Bạch Hàm Thi, động thủ chỉ có chính ta, không liên quan Cực Nhạc ma chủ cùng Thái Huyền Thiên Đế Tử phi sự tình, thậm chí tại ta chém giết Bạch Hàm Thi trước đó, hai người bọn họ còn muốn ngăn cản ta tới. Ha ha, chỉ là bằng tu vi của các nàng, không thể ngăn cản được ta, vẫn là bị ta đắc thủ. Hạ quan, tuân mệnh, phía dưới, Đại Xích Thiên hai vị tiên quân một trong, sống tiếp được Đằng Dương tiên quân trầm giọng đáp ứng, một mặt âm trầm, mà ở bên cạnh hắn, cái kia một vũng máu thịt chính là cùng hắn cùng đi Cực Nhạc Thiên Thái Âm tiên quân, vừa rồi vây giết Đại Ngục ma chủ, Đại Xích Thiên cũng bỏ ra cái giá cực lớn, huyết thần vệ cơ hồ chết sạch sẽ, tất cả tiên thị cũng trọng thương vô số, tức thì bị đánh chết vô số, mà hắn chí giao hảo bạn Thái Âm tiên quân, cũng bị cái kia nổi cơn điên Đại Ngục ma chủ Bạch Hàm Thi cắn một cái nát đầu, sau đó lại bị Chu Địch sốt ruột Đại Xích Thiên đế tử chém tới một đao, nát nhục thân, chỉ còn lại một đạo linh quang, có thể nói là tu vi mất hết, chỉ còn lại tàn linh. Nhưng coi như thế, trái tim nặng nề khó nói lên lời, hắn nhưng vẫn là không thể không cắn răng đáp ứng. Mà nghe cái kia Đại Xích Thiên đế tử lời nói này, Cực Nhạc ma chủ cùng Thái Huyền Thiên đế tử phi, sắc mặt càng là âm trầm. Cái kia đế tử cuối cùng sở tác phân phó, ở đâu là giải thích ra, căn bản chính là thuần túy nói xấu. Mặc dù nhìn thực sự nói thật nhưng nói gần nói xa nhưng một mực tại ám chỉ người khác, hai người bọn họ thoát không khỏi liên quan, hết lần này tới lần khác các nàng hai người vào lúc này một câu cũng nói không nên lời, trong nội tâm chỉ cảm thấy lo lắng, âm thầm cảm thấy chuyện này các nàng sợ là nhất thời bán hội phiết không rõ ràng, dù sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tính chính bọn hắn, chính mắt thấy đây hết thảy, cũng không thể tin được đây hết thảy a, Bạch Hàm Thi làm sao lại liền dễ dàng chết như vậy rồi. Vị kia Đại Xích Thiên Đế Tử rõ ràng không có phá cảnh, mà hai vị kia theo hắn cùng đi tiên quân coi như trên thực tế tu vi chính là Đại La Kim Tiên, nhưng tu thành cũng chỉ là bình thường nhất đại đạo, đối phó Thái Ất Thượng Tiên còn có thể, làm sao có thể chém giết Bạch Hàm Thi. Mà nếu nói bọn hắn dùng âm mưu quỷ kế gì, nhưng lại khiến người ta khó có thể tin. Bạch Hàm Thi là ai, đường đường một phương ma chủ, tự thân tu vi thông thiên không nói, làm người cũng là cáo già, Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi cùng hắn đấu không biết bao nhiêu năm, hiểu quá rõ hắn, nàng cũng không biết nghĩ qua bao nhiêu biện pháp, muốn để cái này đại ma đầu ăn thua thiệt, kết quả phế lấy hết tâm tư, song phương cũng chỉ là tám lạng nửa cân, ai cũng không có chiếm tiện nghi, ai cũng không ăn lấy thua thiệt. Dạng này một cái lão hồ ly, lại làm sao có thể để cái này tuổi quá trẻ Đại Xích Thiên Đế Tử ám toán rồi. Không phải là vị kia Đại Xích Thiên Đế Tử che giấu tu vi. Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi sau lưng, vị kia một mực trầm mặc ít nói quân lúc thì nhưng nói. Ngu xuẩn, Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi hừ lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào khiển trách. Coi như cái kia đế tử che giấu tu vi, chẳng lẽ hắn đến tột cùng là Thái Ất Thượng Tiên vẫn là Đại La Kim Tiên, ta cũng nhìn không ra a, mà tại hắn còn không có tu thành đại đạo, chỉ là khu Thái Ất Thượng Tiên tình huống dưới, coi như hắn có thể ẩn giấu tu vi, lại có thể ẩn tàng nhiều ít. Nứt vỡ thiên đi, còn có thể để hắn thắng qua Bạch Hàm Thi đi không được. Cái kia quân một khẽ vuốt cằm, nhưng không nói gì nữa. Chính là liền Thái Huyền Thiên Chư Tiên cũng âm thầm gật đầu, cảm thấy không thể nào là vị kia đại xích thiên đế tử che giấu tu vi, dù sao đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, làm sao có thể có người trực tiếp đem tu vi của mình giấu một cái đại cảnh giới đến, tựa như đại xích thiên hai vị kia tiên quân đồng dạng, bọn hắn mặc dù cũng che giấu tu vi, nhưng vô luận là ai, đều một chút nhìn ra bọn hắn chân thực cảnh giới, bực này giấu giếm tu vi cách làm, chỉ là vì giấu giếm người trong thiên hạ mà thôi, liền giống Thái Huyền Thiên Đế tử phi, sau lưng nàng bốn vị trưởng lão mặc dù đều là đại la kim tiên cảnh giới, có thể ở trước mặt người ngoài, nhưng chỉ có thể nói bọn hắn là thái ất thượng tiên, bởi vì đại la kim tiên tôn nghiêm là rất trọng yếu. Hay là, đại xích thiên có cái gì cao nhân cùng theo một lúc tới? Thái Huyền Thiên Đế tử phi bỗng nhiên nhìn về phía Cực Nhạc ma chủ, ánh mắt bên trong có ý dò xét. Thế nhưng là Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi lập tức lắc đầu thản nhiên nói. Nếu là có thể tại không bị chúng ta phát giác tình huống liền chém giết Bạch Hổ Quân, như vậy người kia tu vi thậm chí cũng muốn cao hơn Bạch Hổ Quân một cái đại cảnh giới, thế nhưng là to như thế đại xích thiên, ngoại trừ đang lúc bế quan tiên đế bên ngoài, có này bản lĩnh liền chỉ có ba đại tiên tôn một trong Lăng Hư Tiên Quân, nhưng hắn nhất định phải ở tại đại xích thiên làm xích đế thủ quan, không có khả năng rời đi, huống hồ, bằng tu vi của hắn muốn tới ta Cực Nhạc Thiên, chỉ sợ cái này thiên ý cũng sớm thụ ảnh hưởng tới. Thái Huyền Thiên Đế tử phi chân mày nhíu thật chặt cũng minh bạch Cực Vui ma chủ nói có đạo lý. Chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái cũng không có khả năng, phải cũng không có khả năng, cái kia đế lưu là thế nào chém giết đại ngục ma chủ Bạch Hổ Quân. Tại trận này đột nhiên xuất hiện giết chóc phía sau, lại đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phi thường dạy người không biết làm sao chính là những vấn đề này, liền các nàng chính mình đều nghĩ mãi mà không rõ, lại như thế nào để cho người khác tin tưởng. Lẳng lặng cũng không biết trải qua bao lâu, Mạc Si Nhi đột nhiên từ mình nở nụ cười lạnh thản nhiên nói. Như thế cẩn thận lo nghĩ, liền ngay cả ta hiện tại cũng cảm thấy, là tại ta cùng trợ giúp của ngươi dưới, hắn mới thành công đem Bạch Hàm Thi lưu tại Cực Nhạc Thiên. Mạc tỷ tỷ không thể, vị kia Thái Huyền Thiên Đế tử phi tựa hồ tại Mạc Si Nhi trong lời nói chép miệng lấy ra một chút không giống ý vị, nổi nóng vội vàng khuyên nhủ. Đây chính là cái kia đại xích thiên đế tử âm độc chỗ A, hắn như thế đường mà Hoàng Chi chém giết Bạch Hàm Thi, không phải là vì buộc Mạc tỷ tỷ đầu nhập đại xích thiên sao? Người có thể tuyệt đối đừng bị hắn lừa, nếu không chỉ bằng hắn cái này hung ác điên cuồng ngang ngược tính tình, ngươi tại đại xích thiên lại làm sao có thể cầu được an bình? Nói đến chỗ này, lại cố nén chậm lại ngữ khí thấp giọng nói. Còn có, muội muội trước khi đến cũng đã cho Mạc tỷ tỷ ngươi đưa tốt mấy phong thư, trong thư đã đem ta Thái Huyền Thiên thành ý nói rõ ràng, Mạc tỷ tỷ ngươi. Ta như theo ngươi đi Thái Huyền Thiên, ngươi xác định Yến Triệu ca sẽ tin tưởng ta không có giết Bạch Hàm Thi. Cực Nhạc ma chủ bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, đánh gãy Thái Huyền Thiên đế tử phi. Cái kia Thái Huyền Thiên đế tử phi ngẩn ngơ cũng không nhịn được che miệng mỉm cười, nói. Mạc tỷ tỷ ngươi nói gì vậy, thiếp thân lại không phải là không có nhìn đến đây phát sinh hết thảy, đến lúc đó coi như Yến Triệu hắn có hoài nghi ta thay ngươi giải thích, hắn còn có thể không tin a? Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Vậy ngươi lại có thể hay không xác định tại Đại Thương Thiên không tin chuyện này không liên quan gì đến ta, không nên ép lấy Thái Huyền Thiên cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng lúc Yến Triệu ca không biết đem ta giao ra làm cái kia dê thế tội. Cái này, Thái Huyền Thiên Đế tử phi lập tức lại ngẩn ngơ, sắc mặt có chút xấu hổ, miễn gượng cười nói. Cái này sao có thể? Tử Doanh muội muội, ngươi trở thành đế tử phi về sau, liền đã không phải là trước kia ngươi. Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi nhàn nhạt mở miệng, nhẹ nhàng bước trên mây, hướng về phía trước lao đi. Mạc tỷ tỷ ngươi, Thái Huyền Thiên Đế tử phi sắc mặt đột biến, vội vàng kêu gọi, muốn giải thích thứ gì? Thế nhưng là Cực Nhạc ma chủ Mạc Si Nhi nhưng cũng không quay đầu lại đi, chỉ có một câu nhàn nhạt nhẹ nhàng trở về. Quên đã từng ta tại Doanh Thủy Chi bên cạnh cứu ngươi một mạng tình nghĩa đi, cũng quên cái kia cùng tham khảo cầm kỹ 10 cái xuân thu, đã ngươi gả vào Thái Huyền Thiên về sau, ghét bỏ thanh danh của ta không tốt, trăm năm không có thư từ qua lại, làm sao khổ hiện tại lại làm khó mình, đến Cực Nhạc Thiên nhìn ta cái này bất trinh nữ tử. Theo nàng thân hình đi xa, thanh âm cũng dần dần nhạt, câu nói sau cùng truyền đến lúc đã yếu không thể nghe thấy. Từ nay về sau, không muốn gọi ta Mạc tỷ tỷ, ta chính là Cực Nhạc ma chủ, ngươi lại nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Huyền Thiên Đế tử phi thần sắc khẽ nhúc nhích, khóe mắt hình như có nước mắt, không nói câu nào, chỉ tại nguyên chỗ đứng thật lâu. Sách bá trưởng lão, nàng có phải hay không đã hạ quyết tâm? Đợi cho Mạc Si Nhi đã đi xa thật lâu, một tia cái bóng cũng nhìn không thấy, Thái Huyền Thiên Đế tử phi mới bỗng nhiên mở miệng, lạnh lùng nói ra. Ở sau lưng nàng, một vị già nua trưởng lão ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lùng nói. Rất có thể, được, tốt, tốt, Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi nói liên tục mấy cái. Tốt, chữ thanh âm phát lạnh, đây cũng là đừng có lại trách ta. Chấm, tại trong thanh âm này, nào có nửa phần niệm tình chi cho, chỉ có vô tận rét lạnh. Thế nhưng vào lúc này, một vị trưởng lão khác chợt chen lời nói. Đế tử phi vẫn là phải hành sự cẩn thận, mặc dù tại chúng ta đến trước khi đến, đế tử phân phó, nếu là ma đầu kia thức thời, liền cho nàng một chỗ cắm rùi, như không thức thời, trực tiếp từ chúng ta mấy người liên thủ, tùy thời chém nàng, mà bây giờ, Bạch Hàm Thi đã chết, tựa hồ lại nhiều nàng một cái cũng không nhiều, có thể cái kia đại xích thiên đế tử lại là cái ngoài ý muốn, lão phu vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông hắn là như thế nào chém Bạch Hàm Thi, liền sợ hắn sẽ ở chúng ta chém giết Mạc Si thời gian ra tới quấy rối a, hừ. Thái Huyền Thiên Đế Tử Phi thanh âm âm lãnh, cho mày. Coi như thế, cũng không thể khô chờ đợi ta phải lập tức truyền thư, đem việc này nói cho Yến Triệu, Cực Nhạc Thiên sự tình xa so với hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng, vị này đại xích thiên đế tử chỉ có thể hắn tới đối phó. Convert by, fanmic, cách chương.